Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5304, tiện nghi ngươi, chương 5308, tiện nghi ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ cùng Triệu Dĩnh, đẩy cửa phòng ra, mềm mại đáng yêu đối với Chu Hoành Vũ cười một tiếng. Triệu Dĩnh chủ động ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay. Sau đó, một mặt vui sướng, hướng lầu dưới hầm rượu chạy tới. Tại Triệu Dĩnh chỉ huy dưới, hai người cùng nhau tiến nhập hầm rượu. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem tất cả huyết tửu, toàn bộ cất vào ma giới thiên bên trong. 12 phương ma giới thiên, ở vào 12 khỏa hỗn độn châu bên trong, là hỗn độn châu, cùng hỗn độn xích, mở ra tới tiểu thế giới. Trong đó, thời gian cùng không gian lưỡng phương ma giới thiên, là Chu Hoành Vũ chỗ ở, mà còn lại thập phương ma giới thiên, thì từ 30 triệu ma kiếm sĩ ở lại. Mặc dù chỉ là tiểu thế giới, thế nhưng là lại tiểu thế giới, đó cũng là thế giới. Trong đó không gian to lớn, là vô cùng khủng bố, chứa đựng mấy triệu bình rượu. Vậy đơn giản quá dễ dàng. Thu hồi hơn 3 triệu bình huyết tửu về sau, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh không có cự tuyệt. Nàng thế nhưng là hứa hẹn qua, mặc kệ Chu Hoành Vũ để cho nàng làm cái gì, nàng đều tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ cớ gì cự tuyệt. Hắn để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Tuyệt không nuốt lời, nàng chẳng những là nói như vậy, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nhẹ kéo Chu Hoành Vũ cánh tay, hai người từ tửu quán cửa sau, rời đi tửu quán. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, hai người một đường tiến đến chiến tranh pháo đài rìa bến tàu chỗ. Đến bến tàu về sau, Chu Hoành Vũ mang theo Triệu Dĩnh, đi tới một cái chỗ trống trước đó, tay phải tìm tòi ở giữa. Một đạo hắc khí, trong nháy mắt từ Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay lao ra ngoài. Khói đen lượn quanh ở giữa, cái kia ngút trời hắc khí, gào thét mà ra, tại cái kia to lớn bến tàu chỗ trống phía trên, ngưng tụ thành một chiếc đen nhánh chiến hạm. Chiến hạm, không sai, lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ không chỉ có riêng là mang theo ma linh chiến kiếm. Lúc trước 3000 băng phôi chiến tướng khống chế tấn lôi chiến hạm, cũng bị hắn mang đi qua. Vạn nhất, ma linh chiến kiếm trong chiến đấu bị hao tổn, Chu Hoành Vũ một đoàn người, cũng không đến mức như vậy đã mất đi công cụ giao thông. Chiếc này tấn lôi chiến hạm, đi qua không ngừng cải tạo cùng thăng cấp, tuyệt đối xem như hỗn độn chi hải bên trong, tân tiến nhất hỗn độn chiến hạm, chỉ bất quá. Nắm giữ ma linh chiến kiếm về sau, cái này tấn lôi chiến hạm đã không còn tác dụng gì nữa. Cùng ma linh chiến kiếm so ra, hỗn độn chiến hạm căn bản không đáng chú ý. Không nói những cái khác, chỉ là chính diện ngạnh kháng cấp 7 hung thú cuồng oanh loạn tạc, còn có thể kiên trì thời gian rất lâu phù văn thiên mạc, cũng không phải là hỗn độn chiến hạm chỗ có thể sánh được. Phải biết, cái này hay là bởi vì cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực quá thấp. Pháp lực tu vi thực sự quá nông cạn. Cũng có ngày, cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực một khi tăng lên, đến khi đó, cho dù cứng rắn cửu giai hung thú, cũng không phải là không thể. Nắm giữ ma linh chiến kiếm về sau, nguyên bản tấn lôi chiến hạm đã triệt để bị đào thải rơi mất. Trước mắt, tấn lôi chiến hạm đi qua không gian áp xúc trận pháp, cường lực áp xúc sau chỉ có 360 mét dài. Nếu như giải trừ không gian áp xúc trận pháp áp xúc, chiếc này tấn lôi chiến hạm cơ bản nhất tích chính là ngang dọc 3000 dặm, tuyệt đối là nhất chính tông nhất cự hình hỗn độn chiến hạm. Cái này tấn lôi chiến hạm đối Chu Hoành Vũ tới nói đã giống như gà mờ, có thể nói là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hiện tại tốt, vừa vặn đưa cho Triệu Dĩnh. Cứ như vậy, cũng không cần không phải phải chờ tới 3000 năm sau lại cho nàng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, sớm cho muộn cho, không có gì khác biệt. Sớm cho sớm tâm tư. Nhìn lên trước mặt, Cái này ngang dọc 360 mét lớn lên hỗn độn chiến hạm. Tuy nhiên, đó cũng không phải cự hình hỗn độn chiến hạm. Thậm chí ngay cả đại hình hỗn độn chiến hạm đều không phải là. Bất quá, đối với Triệu Dĩnh tới nói, cái này cũng đã đủ. Đổi là đêm qua trước đó, Chu Hoành Vũ dám cầm cái này đến lừa gạt nàng. Cái kia nàng không phải nổi giận không thể. Đã không có thành ý. Đó còn là nhất phách lưỡng tán tốt. 360 mét dài. Cái này miễn cưỡng có thể xem như hỗn độn chiến hạm. Nhưng vậy liền coi là không phải cỡ nhỏ hỗn độn chiến hạm. Tối đa cũng chỉ là tiểu hình hỗn độn chiến hạm đi. Không lỗi thời cho tới bây giờ. Triệu Dĩnh lại không nghĩ so đo. Thật cùng với hắn một chỗ về sau. Triệu Dĩnh đã không quá quan tâm hắn có thể cho nàng cái gì. Đương nhiên, cũng không phải là Triệu Dĩnh không muốn hắn cho đồ vật. Mà chính là nói, mặc kệ hắn cho nàng cái gì. Chỉ cần là nàng cho, nàng đều sẽ thích vô cùng. Trọng yếu không phải cho cái gì, mà chính là đến cùng là ai cho. Mừng khấp khởi ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay. Triệu Dĩnh vui vẻ nói. Oa, thật xinh đẹp chiến hạm. Ngoặc kép, người nhìn cái này tạo hình. Người nhìn cái này đường cong. Đơn giản quá đẹp rồi. Ngoặc kép, nguyên bản. Chu Hoành Vũ kỳ thực đã làm tốt tiếp nhận Triệu Dĩnh lửa giận chuẩn bị. Nói tốt, muốn đưa nàng một chiếc ngang dọc 3000 dặm cự hình hỗn độn chiến hạm. Nhưng là bây giờ, lại cầm một chiếc ngang dọc chỉ có 360 mét hỗn độn chiến hạm góp đủ số. 360 mét, cùng 3000 dặm, chênh lệch này thực sự quá lớn. Cho dù Triệu Dĩnh nổi giận, Chu Hoành Vũ cũng là có thể lý giải. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Triệu Dĩnh chẳng những không có nổi giận, ngược lại là vô cùng vui vẻ, vô cùng nhảy cẫng, ôm thật chặt Chu Hoành Vũ cánh tay. Triệu Dĩnh nói, ta coi là, người muốn 3000 năm về sau, mới cho ta đây, không nghĩ tới, người bây giờ liền cho ta. Cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích, Chu Hoành Vũ nói, ta đáp ứng. Thế nhưng là ngang dọc 3000 dặm cự hình hỗn độn chiến hạm. Người cũng đừng hối hận a. Dùng lực nhẹ gật đầu. Triệu Dĩnh nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không hối hận. Nói thật. Ta không phải ngươi nghĩ loại kia nữ hài. Chỗ lấy đáp ứng ngươi. Chủ yếu là bởi vì. Ngươi là ta thích cái chủng loại kia loại hình. Liền tính là gì cũng không cho. Ta cũng nguyện ý cùng với ngươi. Đương nhiên. Nếu như ngươi không có biểu đạt ra đầy đủ thành ý, ta cũng không phải tốt như vậy đuổi. Đến mức hiện tại nha. Hừ, tiện nghi ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem Triệu Dĩnh đáng yêu bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi nhịn không được cười lên. Không có giải thích thêm cái gì. Đi thôi, ta mang ngươi đi lên xem một chút. Ân ân, đối mặt Chu Hoành Vũ mời, Triệu Dĩnh vui sướng nhẹ gật đầu. Bước chân cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau hướng hỗn độn chiến hạm đi tới. Trong lúc hành tẩu, Triệu Dĩnh lông mày nhẹ nhàng cau lại, đi lại ở giữa cũng không được tự nhiên. Thế nhưng là trên mặt của nàng lại tràn đầy sung sướng mà thỏa mãn ý cười, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân biểu lộ. Một đường chờ thêm hỗn độn chiến hạm, Chu Hoành Vũ phát động hỗn độn chiến hạm, chậm rãi rời đi bến tàu. Mở ra không bao xa, mời vừa rời đi chiến tranh pháo đài, Chu Hoành Vũ liền khởi động bước nhảy không gian. Một đạo lam quang chói mắt, từ hỗn độn chiến hạm phía trên lập lòe mà lên. Sau một khắc, tấn lôi chiến hạm, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Hư không nhảy vọt, chỉ có cổ thánh mới có thể phát động. Cái này không phải là pháp tắc, cũng không phải thần thông, mà chính là cưỡng ép phá vỡ hư không. Cưỡng ép trồng chất không gian, thực hiện cự ly xa nhảy vọt, đối với năng lượng tiêu hao, là phi thường to lớn. Bất quá, tấn lôi chiến hạm bên trong, có được 3000 tầng xúc năng cháo, xúc tích lấy năng lượng kinh khủng. 3000 tầng xúc năng cháo bên trong chứa đựng năng lượng, đủ để duy trì liên tục 3000 lần bước nhảy không gian. Siêu siêu, kịch liệt trong tiếng thét gào. Nhỏ nhắn hỗn độn chiến hạm, giống như một cái bằng phẳng cục đá đồng dạng, không ngừng trong hư không đánh lấy Thủy Phiêu. Liên tiếp hơn 30 lần bước nhảy không gian về sau. Trong nháy mắt liền vượt qua ngàn vạn cây số khoảng cách. Rốt cục, Chu Hoành Vũ Đình chỉ bước nhảy không gian. Nhỏ nhắn, chỉ có 360 mét lớn lên hỗn độn chiến hạm. Lẳng lặng đứng tại hư không bên trong. Mỉm cười quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng Triệu Dĩnh nhìn sang. Đối mặt Chu Hoành Vũ chú thích, Triệu Dĩnh khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tiếp đó, người trừng lớn hai mắt, nhìn cho kỹ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong nháy mắt giải trừ tấn lôi chiến hạm phía trên không gian áp xúc trận pháp. Theo từng tầng không gian áp xúc trận pháp bị giải trừ. Tấn lôi chiến hạm thể tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng phồng lớn lấy. 300 mét, 3.000 mét, 30.000 mét, 300.000 mét, 3.000.000 mét. Không đến 10 hơi thời điểm. 360 mét lớn lên tấn lôi chiến hạm, liền triệt để căng phồng lên tới, hóa thành một chiếc ngang dọc 3.000 dặm cự hình hỗn độn chiến hạm. Hết chương.